Chương 143, Tiên đế truyền thụ kiếm đạo. Rất nhanh, bốn vị đại tôn liền vượt qua trời cao, đi vào thiên bảo trước núi. Tinh tôn đại nhân Trần Nguyên Thủy liếc mắt liền nhận ra, người cầm đầu chính là trong truyền thuyết tinh tôn, liền vô cùng kích động, rất cung kính hành lễ. Tinh tôn đây chính là nhân vật trong truyền thuyết ta, hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, đến đây bốn vị đại tôn bên trong lại có một vị chính là tinh tôn, vẹn vẹn vì đối phó một cái thiên bảo cung, không khỏi cũng quá mức tại đại tài tiểu dụng đi. Tinh tôn đây chính là trên đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế đại tôn, đứng hàng đại lục tôn bảng tồn tại. Hai gã khác ma tâm điện đỉnh phong tôn giả nhìn thấy bốn vị đại tôn đến, vốn là trong lòng run rẩy run, vô cùng câu thúc, nhất là trong truyền thuyết tinh tôn thế mà tự mình đến đây, càng là dọa đến thở mạnh cũng không dám. Chu Tinh gánh vác lấy tay, nhìn Trần Nguyên Thủy khẽ gật đầu nói, Trần điện tử, ngươi trước tiên phản hồi thiên cung đi, tại trong thiên cung không người có thể thương ngươi. Trần Nguyên Thủy chính là ma tâm thánh quân người đời sau, thiên phú xuất chúng, rất được ma tâm thánh quân sủng yêu, nếu không trên người cũng sẽ không có thánh ngọc phù tồn tại. Cho nên Chu Tinh thân là tuyệt thế đại tôn cũng không có quá mức sức láo, dù sao tại thánh nhân trước mặt, cái gọi là tuyệt thế đại tôn, bất quá sâu kiến mà thôi. Tinh tôn đại nhân, ngài cùng mặt khác ba vị đại tôn giả tự mình đến, đối phó thiên bảo cung đơn giản nhẹ nhàng, ta đương nhiên sẽ không lại lo lắng. Nguyên nước hy vọng lưu ở nơi đây, mắt thấy tinh tôn đại nhân quét ngang thiên bảo cung cái thế thần uy. Trần Nguyên Thủy rất cung kính nói, vừa mới bị thiên bảo cung ức hiếp, trong lòng một cỗ hoàn khí khó tiêu, hắn lại có chịu cam tâm cứ thế mà đi. Hắn liền muốn lưu ở nơi đây, nhìn tận mắt bốn vị đại tôn cưỡng chế thiên bảo cung hình ảnh, đem thiên bảo cung hết thể săn bằng, nam trực tiếp giết chết, nữ trộm tới bán trò thanh lâu. Tốt người lưu tại này đảo cũng không sao. Bất quá đừng khoảng cách thiên bảo nu y quá gần, nếu không đại tôn cuộc chiến dư ba, ngươi cũng chưa chắc có thế chịu được lấy. Chu Tinh đại tôn cười ha ha, rất là hưởng thụ Trần Nguyên Thủy thổi phồng, một cái thiên bảo cung thật sự là hắn không có để vào mắt. Mặt khác ba vị đại tôn giả cũng là mỉm cười gật đầu, bốn người bọn họ cùng nhau đến đây, không quan trọng một cái thiên bảo cung mà thôi, đơn giản cùng gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Hoa nhất nhiên. Cái kia bốn vị đại tôn giả ngươi một người có thế có lòng tin ứng đối thiên bảo trong điện, Hoa Nhất Nhiên đã trở về, Tịch Thiên Dạ ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhàn nhạt mà hỏi. Chủ nhân, cái kia bốn vị đại tôn giả bên trong ba người khác cũng là không có cái gì, bằng sức một mình ta hoàn toàn có thể đối phó. Thế nhưng có một người, rất là bất phàm, tại đại tôn chi cảnh bên trong đi rất xa, cùng ta thời kỳ cường thịnh đều không kém quá nhiều. Nếu là ta khôi phục lại năm đó đỉnh phong trạng thái, ngăn trở bốn người bọn họ cũng là không khó. Nhưng bây giờ sợ là Hoa Nhất Nhiên cung kính nói, câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, hắn không địch lại Hoa Nhất Nhiên mặc dù tu luyện vượt lên trước 500 năm, thuộc về đại lục ở bên trên cổ xưa nhất tôn giả, thế nhưng hắn kẹt ở nơi táng thân mấy chục năm, cuối cùng cơ hồ dầu hết đèn tắt, mặc dù bị Tịch Thiên Dạ cứu, thế nhưng hiện nay hắn vẫn không có khôi phục lại năm đó đỉnh phong trạng thái. Chủ nhân, ta nếu là xuất chiến, có thể ngăn cản hai vị đại tôn giả. Bất quá, cái kia bốn vị đại tôn giả bên trong có một người hoàn toàn chính xác thật không đơn giản, tên là Chu Tinh, đứng hàng đại lục tôn bảng thứ 296 vị, người xưng Tinh Tôn. Người này nghe nói có ma thần huyết mạch, chiến thể rất là mạnh mẽ, thân phụ ma thần chi lực, một thân lực lượng nghe nói có khả năng dơ lên sơn nhạc, từng chết ở trong tay hắn đại tôn liền không chỉ một vị. Một bên khí tôn Tuân Vinh đứng dậy nói, sắc mặt ngưng trọng đường. Cùng Hoa Nhất Nhiên khác biệt, hắn nhận biết Chu Tinh. Chu Tinh thuộc về gần 50 năm mới xuất hiện tại đại lục tôn nhân vật trên bảng, Hoa Nhất Nhiên bị nhốt tại thánh giả mộ địa bên trong, đương nhiên sẽ không biết được. Nhưng hắn mặc dù cũng tu vi hoàn toàn biến mất, giấu tại chiến mâu thành bên trong tham sống sợ chết, thế nhưng đại lục ở bên trên một chút nghe đồn, hắn cũng là biết một ít. Mặc dù cùng là đại tôn, trên lệnh cũng là vô cùng to lớn. Mà lại hắn cùng Hoa Nhất Nhiên có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đều đang khôi phục kỳ, xa xa không có ban đầu đỉnh phong trạng thái tu vi. Khí tôn Tuân Vinh càng là mới vừa vặn khôi phục không lâu, lực lượng chưa đủ năm đó năm thành, đồng thời đối phó hai tên đại tôn với hắn mà nói kỳ thật đã khá khó khăn. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, Thiên Bảo Cung đại tôn chỉ có Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh hai người. Tuân Vinh tuổi trẻ rất nhiều, không đến 300 tuổi, tiềm lực càng cao, tương lai có hy vọng trở thành thánh. Nhưng luận tu vi, tự nhiên là Hoa Nhất Nhiên cao hơn một chút. toàn bộ Thiên Bảo Cung, không có gì ngoài cái kia tại Thiên Bảo Cung sâu trong lòng đất bị âm mạch đứng đầu bên trong lớn âm khí không ngừng thai nghén nữ thánh khôi, Hoa Nhất Nhiên không thể nghi ngờ thuộc về người mạnh nhất. Ngươi hẳn là tu luyện qua kiếm đạo A Tịch Thiên Giả nhìn về phía Hoa Nhất Nhiên. Vừa rồi Hoa Nhất Nhiên thi triển kiếm đạo, rất có vài phần tạo nghệ, hẳn là xuống khổ công phu. Hoa Nhất Nhiên nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nói, thuộc hạ từng mộng tưởng liền là trở thành một tên tuyệt thế kiếm thánh, làm sao thiên ý trêu người, vận mệnh khó dò. Sau cùng không có có trở thành kiếm thánh, ngược lại tu thành dược trung bán thánh. Hiện tại xem ra, ta là thật trên kiếm đạo không có cái gì thiên phú. Hoa Nhất Nhiên hơi có chút tự dễ ước. Kiếm thánh hắn thành thánh đều không có bất kỳ cái gì hy vọng, huống chi kiếm thánh. Hoa Tôn làm gì thở dài, kiếm thánh mặc dù như có như không, nhưng xưng ngươi là kiếm tôn lại là không có chút nào quá đáng a. Khí Tôn Tuân Vinh thật sâu nhìn Hoa Nhất Nhiên. Năm đó Hoa Nhất Nhiên trên đại lục bực nào phong hoa tuyệt đại, hắn khi còn bé liền là làm thần tượng, đem hắn xem như chính mình cả đời mục tiêu. Hắn mặc dù sau cùng tu thành khí tôn chi cảnh, nhưng cùng Hoa Nhất Nhiên năm đó trên đại lục địa vị so sánh, vẫn như cũ chênh lệch rất xa. Hoa Tôn năm đó thế nhưng là được xưng là thuốc kiếm song tuyệt nhân vật, nếu không phải hắn trên dược đạo thiên phú siêu việt kiếm đạo, rất nhiều người sợ là liền sẽ xưng hô hắn là kiếm tôn. Đã ngươi trên kiếm đạo có lĩnh ngộ, ta đây liền chuyển cho ngươi một chiêu vô thượng kiếm đạo, sau đó tiến đến đem bốn người kia giết chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hoa Nhất Nhiên nghe vậy giật mình. Đến cùng cái gì kiếm đạo có thể làm cho hắn tại trong khoảnh khắc liền có được đánh giết bốn vị đại tôn lực lượng? Xin chủ nhân truyền đạo. Hoa Nhất Nhiên rất cung kính quỳ trên mặt đất, một ngày truyền đạo cả đời vi sư, chỉ có quỳ lệ mới có thể thể hiện ra vốn có trang nghiêm. Hắn không có cái gì hỏi, bởi vì hắn rõ ràng, giống chủ nhân như vậy tuyệt thế vô song tồn tại, nếu nói có thế, vậy dĩ nhiên liền có thể. Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt sáng lên một đạo tinh mang, thân niệm hợp thành tụ vào một điểm. Hóa thành thực chất, ngưng tụ tại đầu ngón tay, sau đó đưa tay cách không hướng phía Hoa Nhất Nhiên chỗ mi tâm một điểm. Một vệt kim quang lóe lên, liền chui vào Hoa Nhất Nhiên mi tâm trong thức hải. Hoa Nhất Nhiên thân thể chấn động, trên người toát ra từng đạo kim quang, hạo đại trang nghiêm, hắn lập tức ngồi xếp bằng, ngay tại chỗ ngộ đạo. Thân niệm truyền đạo, cao thâm mặt chắc, có thể đem một môn phức tạp đạo pháp trong khoảnh khắc truyền thụ cho một người khác, bớt đi hàng loạt tu luyện lĩnh hội thời gian. Thậm chí có khả năng mang theo truyền đạo người bộ phận càng ngộ, lại càng dễ nhường người thăng ngộ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.